Trảm Nguyệt, chương 44, level 35, hy hiệu Boss. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, vì Elder ngươi bộ lạc vinh dự. Kèm theo tiếng giống giận, ba gã ngự thú người tàn hồn đồng thời giác tỉnh, mang theo một đầu lang, một con gấu cứ như vậy vọt tới, ngự thú người cùng bọn chúng dã thú là nhất thể cùng chung khí huyết cho nên chỉ có thể coi là ba đơn vị, bất quá ba cái ba cấp ba hy hiệu cấp quái vật đồng thời vây công, vẫn như cũ để cho ta phải ứng phó cẩn thận rồi. Thân thể trầm xuống, tiến vào tiềm hành trạng thái. Đang lúc bọn hắn xông lại trong nháy mắt khoát tay, muộn côn kỹ năng có thể đem một người trong đó ngự thú người bực bội ở, ngay sau đó thân thể nhanh chóng lướt ngang, tránh hai lần phát sát kỹ năng sau khi chủy thủ thoáng một cái, đem phía trước nhất ngự thú người ta kích mê muội chợt. Chạy chỗ lượn quanh sau, phổ công. Bối thứ bùng nổ trong nháy mắt mình cũng bị cái thứ ba ngự thú người đánh một bộ tổn thương, cũng may ta lực phòng ngự cao đến 300 điểm, một bộ tổn thương cũng chỉ đánh 500 khí huyết thôi. Không ngừng đi vòng, phổ công đem thứ nhất ngự thú người khô xuống sau khi, lập tức phát động cấp huyết chi nhận. Bạch y thân thể đột nhiên biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi, bối thứ kỹ năng ở cái thứ hai ngự thú thân thể con người sau nở rộ huy hoàng, 2784. 835, không thể không nói, bạch y sau khi 200 chân thực tổn thương quá độc ác. Hơn nữa, cấp huyết chi nhận hút trở về 835 điểm khí huyết thuận thế lại vừa là một bộ phát ra, đem cái thứ hai ngự thú người cũng giải quyết tiếp đó, cách đó không xa bị muộn côn trong hôn mê ngự thú người cũng liền không thành vấn đề thừa dịp cấp. Huyết chi nhận hiệu quả, xông lên chính là một trận loạn đánh, giết chết. Kết quả, ở giết chết cái thứ ba ngự thú nhóm người sau, khí huyết cũng trở về đây. Cấp huyết chi nhận, bạch y, loại vết thương này hại trả lời hiệu quả, đơn giản là tuyệt phối. Ba tháp, ngay tại cái thứ ba ngự thú người quỳ sụp xuống đất trong nháy mắt thân thể nổ tung, hóa thành huyết quang, mà đang ở bể xương bên dưới, một thanh hiện lên ánh sáng màu xanh lam nhạt chủy thủ rớt xuống đất trực tiếp để cho ta tim đập rộn lên rồi, không sẽ trùng hợp như vậy chứ, cứ như vậy nổ một cái màu xanh ra trời chủy thủ cho ta. Thật nhanh chìm thân đem nhặt đứng lên, trong lúc nhất thời tốc độ tim đập nhanh hơn. Ngự thú chi nhận, hy hữu cấp, công kích 36, 58 bén nhảy, 23 lực lượng. 22 yêu cầu cấp bậc 30, thuộc tính này, so với ta hiện, tại trang bị xà cốt chi nhận còn phải mạnh hơn, về phần trong tay trái thủy văn chủy thủ thì càng thêm không cần phải nói, căn bản cũng không ở một cấp độ bên trên, đáng tiếc là muốn yêu cầu cấp bậc level 30 ta còn cách một đoạn, nhưng không đến nổi quá xa, bởi vì hôm nay cơ hồ là nhất định có thể vọt tới level 30 rồi. Trực tiếp đem ngự thú chi nhận ném vào bọc tiếp tục giết quái. Một bên đại phúc độ lấy được kinh nghiệm giá trị, một bên triệu hoán ra ta hệ thống tinh linh bá. Một tiếng, nàng bóng người xinh đẹp ở trong gió quanh quần một vòng, dừng lại ở trước mặt ta cười nói, chủ nhân kêu gọi tiểu thư có chuyện gì? Giết quái tỷ lệ rơi đồ, là do quyết định gì? Ta hỏi, nàng chớp chớp con mắt do quái vật tự thân tỷ lệ rơi đồ cộng thêm player mị lực giá trị thêm được mà quyết định. Ồ, ta nhìn, mình 11 điểm mị lực giá trị, cười hỏi tiểu thư ta đây 11 điểm mị lực giá trị đại khái cho ta thêm được rồi bao nhiêu giết quái tỷ lệ rơi đồ. Cái này hả, nàng nhếch miệng cười nói, đây là ẩn núp số liệu tiểu thư cũng không biết nha. Được rồi, triệu hồi tiểu bí thư, lần nữa cố gắng hết sức nghiêm túc luyện cấp đứng lên, đồng thời lần nữa hỏi thăm một chút A Phi, biết được Lâm Trần quận cấp bậc trên thiên bảng cấp bậc tối cao nhân đã vọt tới level 30 rồi, những người này luyện cấp tốc độ có thể thật không phải bình thường nhanh a, cũng may ta cũng không chậm. Hơn một tiếng sau, kèm theo một vệt ánh sáng mưa, đã lên tới level 29 rồi. Tiếp tục cố gắng, vọt tới level 30 lại nói. Sau đó, ngự thú người tàn hồn lại lần nữa tuôn ra mấy cái trang bị, nhưng đều là kiên cố cấp hoàn mỹ cấp lục sắc trang. Bị, liền lại cũng không có hy hữu cấp, đồ màu lam, thân ảnh, rất dễ hiểu. Đồ màu lam, nguyên bản là thuộc về hiếm có tỷ lệ rơi đồ thấp quái bình thường tuôn ra tỷ lệ liền thấp hơn phân nửa có thể đạt tới một phần vạn cái gì ta hiện ngày có thể quét đến một cái level 30 màu xanh ra trời chủy thủ, nhất định chính là đi đại vận. 12 giờ khuya hứa. Bạch, lần thứ hai quang vũ màu vàng hạ xuống, rốt cuộc vọt tới level 30 rồi. Hơn nữa, cũng ngay một khắc này, cổ tay vị trí, hồi lâu không có động tĩnh cổ vòng tay bỗng nhiên ông. Nổi lên lưu quang, ngay sau đó một đạo dễ nghe tiếng chuông ở bên tai xẹt qua. Đinh, gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi, cổ xưa vòng tay, lên cấp rồi hả, ta mừng rỡ không thôi, lập tức mở ra trang bị nhìn một cái quả nhiên, cổ vòng tay thuộc tính cùng. Phẩm giai đều tăng lên, cổ xưa vòng tay, siêu hiếm cấp, phòng ngự, 65 bén nhảy, 42 lực lượng, 40 đặc tính, có thể tiến hóa đặc tính, vô cấp bậc hạn chế đặc tính, cung cấp 200 cái chữ vật không gian đặc hiệu, đã nhận chủ. siêu hiếm, ta cẩn thận lặp đi lặp lại xác nhận nhiều lần mới xác nhận cổ vòng tay phẩm giai là siêu hiếm, mà không phải hy hữu cấp. Trang bị tên màu xanh da trời cũng là màu xanh đậm, mà không phải màu xanh nhạt, này sợ rằng có thể là toàn bộ phục truyện thứ nhất siêu hiếm trang bị chứ. Thuộc tính cũng đủ bá đạo, bén nhảy, lực lượng đôi thêm đạt tới kinh khủng 82 điểm, hiện tại giai đoạn cao cấp nhất hy hữu cấp trang bị cũng liền đôi thêm 40 chút thôi, này vượt qua có chút quá nhiều. Khoa trương hơn là còn cung cấp 200 cái chữ vật không gian, có thể so với thần khí. Hô, nhìn một chút cổ vòng tay mới thuộc tính, lại suy nghĩ một chút trước nó giúp ta lĩnh ngộ long quyết kỹ năng, nhất thời cũng cảm giác cái này bảo vệ cổ tay thật sự là quá thần bí, hoàn toàn không nhìn thấu, hơn nữa ta vừa mới vào trò chơi thời điểm liền thu được nó cùng với tu la bí điền cùng toàn bộ thành tựu sổ tay, đến bây giờ cũng không hiểu vì sao lại đạt được những thứ này người khác không có đồ vật. Chẳng lẽ ta là thượng thiên chọn người sao? Nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ ra đầu mối gì đến, vậy thì bất kể nhiều như vậy, vô địch liền xong chuyện. Vì vậy, từ trong cái bọc móc ra trước đây không lâu đạt được ngự thú chi nhận, trang bị thay cho liễu chi trước thủy văn trùy thủ, vì vậy cộng thêm cổ vòng tay cấp cho thuộc tính tăng lên, cả người cá nhân bảng thuộc tính lần nữa tăng lên tới một cái mới tầng thứ. Thất nguyệt lưu hỏa, vòng linh thích khách, đẳng cấp 30 công kích 339, 442 phòng ngự, 355. 3. Khí huyết 4120 bạo kích 3. 31 ngộ tính 97 mị lực 11 hồn tinh 10 độ cống hiến 248-92 sức chiến đấu 622. Bây giờ, không chút nào khen nói, ta thuộc tính thật có thể càn quét một mảnh, lực công kích lực phòng ngự không sai biệt lắm hiện tại giai đoạn vô địch huyết điều cũng dài đủ rồi, hơn nữa đang không ngừng bén nhạy thêm chút bên dưới, trong lúc vô tình tỷ lệ bạo kích tích lũy đến 3. 31 ở sau này trong chiến đấu, này tỷ lệ bạo kích có lúc có lẽ chính là quyết thắng mấu chốt. Cả người Mỹ tư tư, bây giờ giết quái tốc độ nhanh hơn, hoàn toàn có thể không cần uống máu rồi, thậm chí có thể một mình đấu 4, 5 cái ngự thú người tàn hồn vây công. Tích, một cái tin, đến từ bạn tốt Bát Nguyệt Vị Ương, bên kia truyền đến. A Phi giọng nói, Ali, có thể nhận được tin tức sao? Có thể, lại có thể, hắn cả kinh thất sắc, ngươi nhân tộc tài khoản ID là ảm đạm, không có biểu hiện tại tuyến, ngươi lại có thể thu đến. Quả thật có thể nhận được thật giống như tin tức hệ thống là cùng chung. Kiểu như châu bò, hắn cười hắc hắc nói, đã 12 điểm, nói thế nào, cùng đi ra ngoài ăn thịt nướng không? Ta đói rồi, ta nhìn một cái kinh nghiệm cái, đạo, không được ta phải tiếp tục tăng level, A Phi ngươi đi ăn đi, lúc trở về mang cho ta điểm nướng bánh bao cùng sâu thịt dê là được. Được rồi, ta đây cũng không đi ta điểm bán bên ngoài, ngươi luyện xong cấp sau khi gọi ta là ăn chung. Hôm nay ngươi không ngủ sớm rồi hả? Ngươi cũng thức đêm rồi, ta có thể không nấu sao? Hắn cười ha ha một tiếng, coi như hảo huynh đệ, muốn đoàn kết mà. Chấm, quan trọng hơn, chỉ sợ là chính ngươi cũng muốn tăng level chứ. Bao nhiêu cấp, ta hỏi, level 28, còn có thể chứ? Hắn cười hắc hắc nói. Ta là ngần người kia quả thật có thể, ta cũng không nghĩ tới ngươi thăng cấp lại nhanh như vậy. A Phi, ngươi thật giống như thay đổi, lúc trước chỉ đối với nữ nhân để ý như vậy qua, không nghĩ tới lần này chơi game lại nghiêm túc như vậy. Hắn âm thanh dừng lại, có chút ngưng trọng nói, Ali, lão Hàn đã không có ở đây, bây giờ ta chỉ còn lại ngươi một cái như vậy huynh đệ, nếu như ta vẫn không thể nghiêm túc đối đãi với chúng ta hai cái chung một chỗ phấn đấu 5 tháng lời nói, đời ta còn sống thật có thể không có gì hay rồi. Thế nào đột nhiên phiến tình, người một cái chết cặn bã nam. Ta hỏi, Thảo, hắn không còn gì để nói, lão tử thật vất vả toàn ra một chút tâm tình đến cứ như. Vậy bị ngươi phá hư, CNNN, cốt, lão tử luyện cấp đi rồi. Ha ha ha ha, lão tử cũng luyện cấp đi rồi. Cứ như vậy, một mực luyện đến rạng sáng 2 giờ hứa, lúc này, ta điểm kinh nghiệm EXP đã đạt đến level 39-17, rồi, nhưng toàn bộ hệ thống thành tựu từ đầu đến cuối không có nhắc nhở ta đạt được thành tựu, mà Lâm Trần quận Lâm Tịch Phong Thương Hải tất cả đều là level 30, cái này thì kỳ quái, toàn bộ phục hạng nhất chẳng lẽ cấp bậc đã đạt tới 32 cấp rồi hả? Thế này thì quá mức rồi. Đang lúc này, đột nhiên phía trước vô số tàn hồn điên cuồng gầm hét lên, phát ra chói tai bén nhọn tiếng gào, bọn họ tựa hồ bị giật mình một dạng rối rít bị cuốn, ước chừng mười mấy tên ngựa thú người tàn hồn giống như bị gió lốc cuốn lại như thế tụ thành một đoàn, làm chỉ hiệu không ngừng tản ra sau khi xuất. Hiện ở nơi đó lại là một cái trong tay dài chui chiến phủ quái vật, hắn tứ chi cố gắng hết sức cường tráng, bắp thịt loạn đột mà nửa người dưới lại là một cái đại bàng dài thân thể, mọc đầy ngao đâm 8 cái chân lộ ra cực kỳ dũng mãnh, liền uy phong như thế lẫm lẫm nhìn ta. Không biết gì tiểu tử, ngươi từ kỳ buông xuống. hắn phát ra gầm lên giận dữ, đạo, ngươi không nên đi tới nơi này, không nên khiêu khích Elder ngươi bộ lạc anh linh, bây giờ chuẩn bị chịu chết đi. Ta liền lùi mấy bước, thứ này lại có thể là một cái boss. Loại cảm giác này đặc biệt kỳ quái, trước thân là boss người nhưng là ta à, nhưng là bây giờ ta lại muốn bắt đầu đánh boss rồi không? Vừa vặn, boss điểm kinh nghiệm ESP là khổng lồ, có lẽ có thể giúp ta vọt tới toàn bộ phục cấp bậc đệ nhất cũng nói không chừng đấy chứ. Ngẩng đầu, nhanh chóng lấy được boss thuộc tính, ngự thú người thủ lĩnh, hy hữu cấp boss, đẳng cấp 35, công kích 450, 650 phòng ngự, 300 khí huyết, 50.000 kỹ năng. Chém ngang, dã tính gầm thét. Vạn thú bôn đằng, giới thiệu, ngự thú người thủ lĩnh, ngự thú người nhất tộc thủ lĩnh một trong, đã từng cổ xưa bộ lạc tộc trưởng, ở bên trong chiến trường cổ bị diệt tộc sau khi oán linh không ngừng, lần lượt tìm kiếm cơ hội trở lại nhân giới. Level 35 hy hữu cấp boss, thân thể của ta trầm xuống, tiến vào tiềm hành trạng thái, đồng thời cười nhạt, không được a, thuộc tính này so với ta làm boss sự chênh lệch thời gian không ít. Cách chương.